Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 527. 527. Sở Trước cuối cùng đồng ý bọn họ đi Hồng Mông Chi Cảnh. Chính là tuy rằng đồng ý, vẫn là khó có thể yên tâm, đặc biệt Bích Tầm Châu. Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên thực lực thật sự rất thấp, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thực lực tuy rằng cũng thấp, nhưng Sở Trước biết hắn đời trước tại kia dạng gian nan dưới tình huống. Vẫn có thể tùy ý trêu chọc đại hoang giới thế lực. Cũng toàn thân trở ra, hơn nữa kia chịu thiên chiếu cố vận khí tốt, ngược lại so bất luận kẻ nào đều dễ dàng ở Hồng Mông Chi Cảnh sống sót. Bích Tầm Châu tiếp nhận Sở Thanh Xương đưa tới Hồng Mông làm. Nói, chủ nhân không cần vì chúng ta lo lắng, thành như A Kỳ theo như lời, này là của chúng ta lựa chọn, hậu quả như thế nào? Chúng ta hội bản thân gánh vác. Huyễn Ngu tuy rằng một mặt sợ hãi, nhưng vẫn là kiên định gật đầu. Về phần Huyền Nguyên, này con rùa nhỏ từ nhỏ chính là cái lá gan tặc đại. Vẫn là chỉ tiểu ấu tề, đã nghĩ chủ nhân đánh nhau. Hồng Mông Chi Cảnh đối nó mà nói, chẳng qua là đổi cái địa phương tu hành, hoàn toàn không thành vấn đề. Sở Trước sờ sờ tiểu la lị cùng tiểu rùa đầu, thở dài. Trong lòng đã có quyết định, xuất phát thời gian rất nhanh sẽ định ra. Ở 3 ngày sau, Sở Thanh Xương tự mình đưa bọn họ đi Hồng Mông Chi Cảnh. Sở Thanh Giáng vốn cũng dục cùng đi qua, bị trưởng tỷ không lưu tình chút nào khấu ở Tuyết Vụ Đảo. Giúp xử lý Tuyết Thần Cung sự tình, nếu không, ta cũng đi Hồng Mông Chi Cảnh đi. Sở Thanh Giáng trong lòng luôn loáng thoáng bất an. Loại này bất an làm cho hắn nhiều thiên không có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi. Kia Trương Mỹ Nhân mặt đều trở nên tiều tụy đứng lên. Đừng nháo, Sở Thanh Xương một cái tát chụp thượng bờ vai của hắn. Lại đưa hắn khấu đi xuống. Ta không nháo, đã A Trước đều có thể đi. Vì sao ta không thể đi? Sở Thanh Giáng càng nói càng cảm thấy có thể làm. Hắn làm một đại nam nhân, vẫn là huynh trưởng. Thế nào nhẫn tâm nhường xinh đẹp đáng yêu muội muội một người đi mạo hiểm? A Trước giống như ngươi sao? Nơi nào không giống với? Sở Thanh Giáng không phục, nơi nào giống nhau? Ngươi nói, ta, Sở Trước đoàn người đứng ở đảo một bên, xem tỷ đệ hai tranh cãi. Giờ khắc này, Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh vài cái cảm thấy, Sở Thanh Xương tỷ đệ lưỡng đối thoại. Rõ ràng tựa như lúc trước bọn họ cùng Phong Chiếu đối thoại. Bất quá hiện tại bọn họ có thể đi Hồng Mông Chi Cảnh. Sở Thanh Giáng chỉ có thể bị khấu ở Tuyết Vụ Đảo. Vẫn là rất làm cho người ta đồng tình. Sau 100 năm, nếu ngươi có thể tu luyện đến Thánh Đế Cảnh Hậu Kỳ, liền cho ngươi đi, Sở Thanh Xương nói. Sở Thanh Giáng hé miệng không nói. Sau 100 năm, A Trước nếu có thể bình an theo Hồng Mông Chi Cảnh trở về. Hắn đi vào trong đó làm gì? Hắn cũng không phải thật muốn đi Hồng Mông Chi Cảnh chịu chết. Chẳng qua là tưởng chỉ mình làm huynh trưởng chút sức mọn. Ít nhất có thể đến giúp muội muội. Sở Trước nhìn một lát, cười nói, nhị ca, nghe đại tỷ, ngươi vẫn là lưu lại đi. Tuyết Vụ Đảo sự tình nhiều. Nếu như ngươi là không ở, sẽ cho này thần tộc hậu duệ khả thừa dịp chi cơ. Sở Thanh Giáng muốn nói có Vũ Bá Thúc ở. Này thần tộc hậu duệ cũng không dám đến Tuyết Vụ Đảo làm can. Nhưng cuối cùng ở tỷ muội hai kiên trì hạ, của hắn hết thảy ý kiến đều vô dụng. Sở Trước đoàn người sắp sửa lên thuyền khi, Phong Ly mới vừa rồi khoan thai mà đến. Cùng Phong Ly nhất lên còn có tam đầu tuyết điểu. Tiễn đưa trăm tộc hậu nhân cảm giác được Phong Ly trên người kia như ẩn như hiện tà sát khí. Sắc mặt đều có chút trắng bệch, cho dù hắn không công kích nhân, nhưng âm thi vương thiên nhiên mang theo tà sát khí, vẫn như cũ làm khó thế nhân sở dung. Sở Trước xem ở trong mắt, trong lòng thở dài, nếu là người bình thường, nhìn đến thế nhân như thế, chỉ sợ lòng mang khúc mắc, bất chi bất giác liền muốn hắc hóa tòa soạn báo. Cũng may mắn Phong Ly là cái không có tâm cơ lại đơn thuần. Chưa bao giờ để ý thế nhân ánh mắt, không cảm giác thế nhân đối của hắn bài xích cùng ác ý. Cứ việc thế nhân cũng không ý như thế, Phong Ly đối chung quanh tầm mắt nhìn như không thấy, nhìn đến phong chiếu sau, liền nhảy lên thuyền, sau đó đứng ở nơi đó, giống cái đầu gỗ nhân giống nhau, yên tĩnh lại tồn tại cả 10 phần. Mọi người tầm mắt thu hồi đến, tiếp tục cùng Sở Trước bọn họ chào từ biệt, Hỏa Lân bọn họ cũng cùng Tam Đầu Tuyết Điểu nói lời từ biệt. Tiểu Tam A, chúng ta phải rời khỏi, lần này rời đi thời gian tương đối lâu, khả năng muốn 100 năm mà đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cấp nó tác vài bình linh đan. Tiểu Tuyết, này đó linh đan ngươi thu ăn, chờ lần sau chúng ta trở về, đến lúc đó ta liền là 12 giai luyện đan sư. Thần Hoàng đan tùy ngươi hạp bao nhiêu đều có, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể đuổi tới nàng dâu. Đừng như vậy túng, còn tưởng là một cái độc thân điểu, Tam Đầu Tuyết Điểu cũng minh bạch bọn họ ý tứ. Ba cái đầu thấu đi qua, ở trên người bọn họ cọ cọ, phát ra cúi đầu tiếng kêu to, hiển nhiên thập phần không tha, chờ nghe được hắn cuối cùng lời nói, nhất thời phẫn nộ kỉ một tiếng, ba cái đầu hướng hắn chắc đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đuổi ôm chặt đầu nhảy đến trên thuyền. Nếu không là Sở Thanh Giáng chạy nhanh kéo lấy Tam Đầu Tuyết Điểu trên mông mao, chỉ sợ phẫn nộ thông linh thú liền muốn đuổi theo bọn họ lên thuyền. Cùng bọn họ cùng đi, đối này, Sở Thanh Giáng bị Tam Đầu Tuyết Điểu phẫn nộ chắc vài cái. Rời đi bơi tiên hải sau, bọn họ đổi qua lại hạm, tiến vào không gian thông đạo, hướng Hồng Mông chi cảnh mà đi. Sở Thanh Xương xuất ra một thanh không gian linh khí, dùng nó chỉ lộ, qua lại hạm hướng tới nó sở chỉ thị phương hướng ở hắc ám không gian thông đạo đi qua. Hơn một tháng sau, qua lại hạm tiếp cận Hồng Mông chi cảnh chỗ, theo tiếp cận Hồng Mông chi cảnh, không gian trong thông đạo đi qua lại hạm càng ngày càng nhiều. Này đó đều là giống như bọn họ, hướng Hồng Mông chi cảnh tiến đến tu luyện giả, nhân tinh triệu đại lục phát hiện một cái huyết lân tinh quạng, bị đại hoang giới vài cái thế lực lớn khống chế khai thác, làm cho lần này luyện chế xuất ra Hồng Mông làm so với bình thường số lượng muốn nhiều. Này đây lần này đi trước Hồng Mông chi cảnh tu luyện giả số lượng cũng là bao năm qua nhiều nhất. Sắp sửa đến Hồng Mông chi cảnh khi, Sở Thanh Xương đem mọi người tập trung đứng lên, đem Hồng Mông chi cảnh cách sinh tồn cùng bọn hắn nói rõ một lần. Tuy rằng này đó đều không phải hoàn toàn tin cậy, nhưng cũng là khác theo Hồng Mông chi cảnh trở về tu luyện giả lời kinh nghiệm. Bao nhiêu có tham khảo chỗ. Các ngươi đến Hồng Mông chi cảnh sau, đầu tiên không thể tin tưởng gì sinh linh, duy nhất có thể tin tưởng chỉ có bản thân. Tiếp theo, các ngươi phải nhanh một chút tìm được đồng bạn, đừng độc tự một người. Cuối cùng, có thể lợi dụng hết thảy khả lợi dụng tồn tại, mặc kệ là bay trên trời, trên đất chạy, hoặc là nhất hoa nhất thảo, nhất cảnh một vật, chỉ cần có thể sống sót. Đều có thể lấy lợi dụng. Sở Thanh Xương ánh mắt chậm rãi lướt qua mọi người, trầm giọng nói, chỉ cần còn sống trở về, liền là các ngươi việc này lớn nhất thu hoạch cuối cùng. Đại gia trân trọng qua lại hạm ở một mảnh bãi đất hoang vắng nơi dừng lại. Mảnh này bãi đất hoang vắng nơi cùng cửu U Minh chỗ bãi đất hoang vắng nơi giống nhau, u ám thê lương, hơn nữa nó so cửu U Minh càng nguy hiểm. Mặt đất thủy ý có thể thấy được tán tràn đầy nguy hiểm hơi thở không gian cái khe. Đem chung quanh sở hữu hết thảy này nọ hút vào không gian cái khe chung. Đại lục khối quy liệt loang lổ, tu luyện giả ít dám tới gần. Ở bãi đất hoang vắng nơi chỗ sâu, nơi đó có một cái hôi mông mông không gian thông đạo. Không gian trong thông đạo phát ra một loại cường hãn đáng sợ lực lượng. Sở Trước ngưng mắt nhìn chăm chú sau một lúc lâu, phát hiện này lực lượng phi thường quen thuộc, là hồn độn khí. Lúc này, Sở Thanh Xương thanh âm vang lên, Hồng Mông chi cảnh là ở 300 vạn năm tiền bị phát hiện. Lúc đó nó xuất hiện tại mảnh này bãi đất hoang vắng nơi trên không. Bởi vì nó không gian thông đạo mở ra khi, theo không gian trong thông đạo tán tràn đầy hồn độn lực lượng. Làm cho nguyên bản coi như hoàn hảo bãi đất hoang vắng nơi hoàn toàn sụp đổ. Mỗi cách trăm năm, Hồng Mông chi cảnh mở ra, bãi đất hoang vắng nơi liền muốn thừa nhận một lần hồn độn khí tẩy luyện. Không biết có thể lại chống đỡ bao lâu, nếu là khối này bãi đất hoang vắng nơi hoàn toàn sụp đổ. Hồng Mông chi cảnh có phải hay không mở lại khải? Không người sao biết được, lúc này, đã có khác qua lại hạm mở ra, một đám tu luyện giả theo qua lại hạm chung nhảy xuống. Bọn họ không có ở bãi đất hoang vắng nơi lưu lại, mà là cẩn thận theo giữa không trung lướt qua, hướng Hồng Mông chi cảnh chỗ không gian thông đạo mà đi. Ở khoảng cách không gian thông đạo còn có một đoạn khoảng cách khi một đám người không thể không dừng lại, một ít nhân tắc lấy ra một mặt màu đỏ sậm lệnh bài. Đem một giọt máu huyết giọt ở lệnh bài phía trên, tiếp theo kia cổ theo không gian thông đạo tán tràn đầy trở ngại lực lượng biến mất vô tung. Làm cho bọn họ có thể tiếp tục đi trước, này cầm trong tay Hồng Mông làm nhân, cuối cùng biến mất ở không gian trong thông đạo. Sở trước đoàn người đứng ở qua lại hạm yên tĩnh Semonser bọn họ tuy rằng không có tới gần, nhưng rất xa, cũng cảm giác được không gian thông đạo tán tràn ra đến độn hồn lực. Cảm giác được thật lớn áp lực, hồn độn lực là thiên địa sơ khai khi liền tồn tại lực lượng chi nguyên. Đồng thời cũng là lúc ban đầu dựng dục sinh ra linh đại lục hình thành cân lực lượng. Thái cổ hình thành, chính là hồn độn lực thúc đẩy. Thậm chí rất nhiều đại lục hình thành, cũng thoát ly không song hồn độn lực, thẳng đến đại lục phát dục hoàn thiện, biến thành sinh linh có thể dừng chân nơi. Hồn độn lực đã dung nhập đại lục chung, cải tạo đại lục, không gian thông đạo tán tràn ra như thế dày đặc hồn độn lực. Làm cho người ta không khỏi đoán không gian thông đạo tận cùng thế giới. Đến cùng là thế nào? Sở trước nhìn chằm chằm nhìn không tới tận cùng không gian thông đạo. Nhịn không được sờ sờ trên bờ vai tiểu yêu thú, Phong Chiếu dùng đuôi quét tảo tay nàng, dùng bản thân mau mặt trà sát nàng, làm cho nàng đừng sợ, cho đến khi lại một đám tu luyện giả đi vào. Sở Thanh Xương hướng bọn họ nói, các ngươi cũng đi bãi, bảo trọng mọi người cùng nàng chào từ biệt sau, ào ào nhảy ra qua lại hạm mini lưu lại ở bãi đất hoang vắng nơi qua lại hạm rất nhiều. Này đó qua lại hạm đến từ đại hoang giới bất đồng vực tu luyện giả. Cũng không bắt cho đất hoang 18 vực, thậm chí tránh cư ở vực ngoại các tộc cũng đi trước nơi đây. Đương nhiên, này đó qua lại hạm chung, trừ bỏ là các vực tự mình đưa đệ tử qua lại hạm ngoại. Cũng có một chút ngủ đông chờ chờ cơ hội cướp đoạt Hồng Mông làm cướp đường giả. Lúc này khoảng cách Hồng Mông chi cảnh đóng cửa thời gian còn có 2 tháng tả hữu. Đối với những người này mà nói, thời gian coi như có dư, chỉ cần có cái nào người mang Hồng Mông làm tu luyện giả lạc đan. Này đó cướp đường giả sẽ ở bọn họ tiến vào phía trước. Không chút do dự ra tay, này đây rất nhiều tu luyện giả đều là kết bạn đồng hành. Tận lực tránh đi này cùng hung cực ác cướp đường giả. Sở trước bọn họ xuất hiện khi liền cảm giác được từng đạo ác ý linh thức từ trên người bọn họ đảo qua. Loại cảm giác này phi thường làm người ta không thoải mái. Nếu là đối phương linh thức so với chính mình cường đại hơn, chỉ có thể nhịn, nếu là so với chính mình nhỏ yếu. Phong Ly hừ lạnh một tiếng, hắn vẫn như cũ một thân màu đen trường bào, che khuất trên người hơi thở, một đám nhìn nhầm tu luyện giả không kịp thu hồi linh thức. Đã bị hắn nhẹ nhàng bâng quơ phản kích, nhịn không được phốc phun ra khẩu huyết. Khác tu luyện giả nhìn thấy tình cảnh này, liền biết này nhóm người chung có cao thủ đi theo, không dám ra tay. Sở trước đoàn người thuận lợi đi đến không gian thông đạo cách đó không xa. Rất nhanh cũng cảm giác được không gian thông đạo lực cản. Này cỗ lực cản phi thường cường thịnh, tuy là thần hoàng cảnh tu luyện giả, cũng khó lấy đột phá. Sở trước bọn họ xuất ra Hồng Mông làm, đem máu huyết giọt ở Hồng Mông làm thượng, Hồng Mông làm hấp thu hoàn máu huyết sau, sáng lên một đạo màu xanh quang, nháy mắt chung quanh kia cổ lực cản liền trở nên như có như không. Hơn nữa linh thức loáng thoáng cảm giác được cái gì, theo này nói cảm giác, một đám người hướng tới không gian thông đạo mà đi. Hết chương.